Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Kim Tiên xem, Kim Tiên xem Monster Minh Cửu đẩy cửa đi vào thời điểm, thiếu nữ đang ở thiện thất tụng kinh, quần áo đạo cô quần áo nữ tử ngày thường phá lệ thanh lệ. Cùng bên ngoài này trang điểm xinh đẹp cô nương đối lập tiên minh. Trong phòng cũng chỉ cho hắn nhóm hai cái, thấy nàng niệm nghiêm cần. Hắn cũng liền không có quấy rầy, ngồi ở bên ngoài một ngụm uống cháo trắng, muốn tỉnh tỉnh rượu, hắn đêm qua cùng Tây Kinh phú quý thiếu gia nhóm uống lên một đêm. Thất ca không thích xã giao, hắn liền nhất tịnh đại quá, ngày khởi khi ói ra hai lần, hiện nay trong bụng chính khó chịu, vừa khéo ăn chút cơm bố thí, có thể là ăn quen rồi đồ mặn. Minh Cửu cảm thấy hôm nay thức ăn chay đặc biệt hợp khẩu vị. Đợi đến Vạn An tụng hoàn kinh văn thời điểm, Minh Cửu đã đang ngủ, khinh thủ khinh cước đi qua, xem hắn ngủ say mặt nhịn không được nhíu mi, đẹp mắt là thật hảo xem, Minh Cửu màu da không tính bạch, so kia cái ốm yếu ca ca nhìn qua khỏe mạnh rất nhiều. Mắt phượng dài nhỏ, ngay thẳng mũi môi mỏng, mang theo trời sinh cao ngạo cùng lạnh bạc. Phảng phất từ nhỏ vì phụ ai, nàng cùng hắn phải đi tuổi ở trong cung gặp nhau. Phụ hoàng triệu kiến Kim Lăng Hạ gia đương gia nhân Hòa Minh gia hai huynh đệ. Mà nàng cũng vừa hào hồi cung thỉnh an, ai tưởng ở ngự hoa viên vô tình chàng thấy hắn cùng một cái tiểu cung nữ do dự. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là Minh Cửu bắt nạt đối phương. Vạn An một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nhất định cho tên kia kêu tiểu thúy cung tỳ lấy lại công đạo. Nhưng Minh Cửu cưới nàng mới được, bất luận hắn thế nào giải thích, Vạn An chính là không nghe, mắt thấy nhất cọc ngươi tình ta nguyện chuyện phong lưu dần dần hướng khổ đại cưu thâm phương hướng. Phát triển, Minh Cửu dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem nàng cũng tha xuống nước, kỳ thực hắn cũng không làm cái gì, bất quá chính là hôn nàng một chút. Sau tuyên bố nói muốn cưới liền cưới hai cái, một cái kiêu ngạo một cái làm thiếp, phụ trách thôi, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta ký khinh bạc nàng, cũng khinh bạc công chúa, các ngươi liền đều gả cho ta đi, nàng từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung. Sau lại đi đạo quan, quanh mình quan hệ đơn giản thật, nơi nào gặp qua như vậy cuồng đồ, lúc đó liền khóc ra. Ngươi, ngươi, ngươi sẽ không sợ ta nói cho phụ hoàng, làm cho hắn trị tội ngươi, công chúa, bệ hạ liền tính trị của ta tội, ngươi đời này cũng xong rồi, ngươi đều bị ta hôn, ai còn dám muốn ngươi, đến lúc đó ngươi muốn làm đạo cô vì hoàng thất cầu phúc đều không được. Phật tổ cũng không thu đâu, ngươi phụ hoàng hơn phân nửa hội tức sự ninh nhân. Thật sự đem ngươi hứa cho ta. Dù sao ta phu tử là bệ hạ hoàng thúc, người gả ta cũng không tính ủy khuất đúng hay không? Sau này thấy nàng khóc lợi hại, không biết là đau lòng vẫn là thật sự sợ. Nam nhân cuống quýt cho nàng lau nước mắt, không ngừng dỗ, Minh Cửu đời này ở nữ nhân trên người chưa bao giờ thất thủ quá. Cái nào không là hắn vẫy tay liền sinh phác, liền ngay cả hắn hồi nhỏ này thím thấy hắn cũng là thích được ngay đâu. Kết quả liền chết ở tại một cái tiểu đạo cô trên tay. Khóc nửa ngày, đến cuối cùng thật sự không có nước mắt, Vạn An trừ trừ đáp đáp xem hắn, kia nói chuyện với ngươi có thể coi là nói, không được không phụ trách, cũng không cho nói cho người khác biết, đợi đến ta cập kê, ngươi phải đi cho ngươi gia phu tử tìm ta phụ hoàng thỉnh chỉ, Minh Cửu lúc đó chỉ nghĩ đến thế. Nào mau chóng thoát khỏi nàng. Thuận miệng liền đồng ý, tính toán ngày sau chậm rãi cho nàng giải thích minh bạch thì tốt rồi. Kết quả giảng là giải thích minh bạch, Kim Tiên xem đi so Tây Kinh Hồng tụ thiêm hương còn cần. Hắn làm mai một chút không tính khinh bạc, nàng liền hỏi hắn thế nào mới tính, nghĩ như là một lần nàng liền hiểu, khả nghĩ lại cảm thấy không đúng, thật muốn là làm, kia hắn không là càng thoát không song thân. Vì thế cầm Đông Cung đồ một tờ giải thích. Biến thành Vạn An ban ngày đọc kinh Phật, buổi tối lại nghe hắn giảng lời nói thô tục, thường xuyên qua lại này lý luận xuông bản sự nhưng là học không ít. Chiếp chiếp môi, Vạn An càng muốn từ trước lại càng cảm thấy tức giận. Hắn đã hồi lâu không có tới xem nàng. Hôm nay không biết nhớ tới cái gì. Bỏ được đến Kim Tiên Semonser dù là nghĩ như vậy. Vẫn là cầm một cái thảm cho hắn cái thượng. Ngọn núi không thể so bên ngoài. Tuy là ngày hè, nhưng ngày khởi còn là có chút mát. Nàng cũng không muốn hắn đông lạnh bị bệnh. Chỉ là thủ còn chưa có rời đi. Đã bị hắn một phen kéo vào trong lòng. Vạn An liền phát hoảng. Hơi kém kêu lên, ngươi làm cái gì? Hạ giọng hỏi một câu. Dãy dụa nhớ tới, lại bị hắn chết tử đè lại. Đừng nhúc nhích, cảm giác say dâng lên. Đúng là cần ôn hương Nguyễn Ngọc thời điểm. Thiên nàng còn như vậy không thành thật. Là thật muốn gọi hắn ăn nàng sao? Minh Cửu ngay cả mắt cũng chưa tĩnh. Liền như vậy ôm nàng. Đầu ỉ ở của nàng trước ngực. Tham lam nói một câu. Thơm quá a, dùng sức đẩy đẩy hắn. Vạn An khó thở, nhịn không được mắng, ngươi tới chỗ này làm chi? Một thân mùi rượu, khó nghe đã chết, tới tìm ngươi tẩy đi một thân không sạch sẽ a. Của ta tiểu đạo cô thế này mới mở mắt ra. Khóe miệng cầm một chút tà mị cười, Minh Cửu để sát vào mặt nàng. Một lát hầu hạ ta tắm rửa một cái đi, ta uống lên một đêm. Rất mệt phi, người này thật đúng là không biết xấu hổ. Nàng đường đường một cái công chúa, vì nước cầu phúc, cư nhiên muốn hầu hạ như vậy một cái đăng đồ từ tắm rửa. Người nghĩ đến Mỹ, nếu như ngươi không đồng ý cũng xong. Ta đây liền như vậy ôm ngươi không tha, như thế này kêu sư phụ nghe thấy gặp trên người ngươi đều là mùi rượu. Xem làm sao ngươi nói rõ ràng, hắn quán hội chơi xấu. Vạn An nơi nào là đối thủ của hắn, 10 lần có 9 lần bán đều phải bị hắn buộc đi vào khuôn khổ. Biết kia địa phương bẩn còn đi uống, biết rõ cố phạm, tội lại thêm một chờ uống rượu cũng chẳng có gì. Chỉ là bọn hắn ký nhớ thương ta phu tử thân phận phú quý. Vừa muốn thải ca ca ta, không phải gọi nhân sinh khí, những người đó mặt ngoài cung kính thật sự. Chỉ là rượu phẩm không tốt. 3 năm chén hạ đỗ liền nguyên hình lộ, đem lời thật lòng đều thổ lộ xuất ra, nói cái gì minh thất thể nhược, không là uống không xong rượu, mà là tới không được này câu lan nơi, sợ người biết hắn là cái mà ố mân y còn nói một cái thứ tử. Lại là cái tàn phế, liền tính hắn minh ra có thiên đại bản sự, cũng điền bất bình này ấm sắc thuốc, những lời này khó nghe thật sự. Minh Cửu mặt ngoài cười làm lành pha trò, sau lưng kêu gã sai vặt mang theo ma túi phải chờ ở cửa. Đợi cho bình minh thời gian, thừa dịp bọn họ hoặc say rượu bất tỉnh nhân sự, hoặc đi trong ngõ nhỏ thuận tiện, từng cái đánh cho răng rơi đầy đất, ra một ngụm ác khí. Thế này mới tới Kim Tiên xem tìm nàng, ngươi đánh bọn họ, sẽ không sợ bọn họ tìm ngươi phiền toái sao? Vạn An nghe vậy có chút lo lắng, vội hỏi, thấy nàng như thế, Minh Cửu bỗng nhiên sẽ không khí, sợ a, cho nên tìm đến công chúa điện hạ che chở, bằng không ta sợ là muốn bị đánh chết kia làm sao bây giờ. Nếu không ta gọi nhân thông chi nhà ngươi phu tử, cho hắn đi đến tiếp ngươi. Vạn An nào biết đâu rằng này thiếu gia ngày thường đắc tội nhiều người đi. Thả Minh Cửu giật mình. Một mặt trang túy, luôn luôn đều ở bàn rượu thượng không nhúc nhích, mặc cho ai cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Chẳng qua là đánh vài cái ăn chơi trác táng, kia dùng tự mình động thủ, cho hắn đi đến tiếp ta, kia không là tất cả mọi người biết ta cùng ngươi chuyện. Lại tha làm liên lụy ngươi, ta khả luyến tiếc đem nàng hướng trong lòng lại ôm ôm. Bất quá mới 1 năm công phu. Này tiểu nha đầu giống như lại trưởng thành chút, mới vừa rồi hắn gối lên trên người nàng thời điểm, chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, không bằng ngươi liền lưu ta ở chỗ này tá túc một đêm đi. Đợi đến bọn họ yên tĩnh, cũng liền tra không đến trên người ta. Hết chương.